Chương 1417, nuốt quả. Anh Cửu phân hồn rất nhanh rời đi. Chu Phàm khôi phục khống chế đối với thân thể, hắn ôm Mộng Mộng, vội vàng luống cuống tay chân đem hồng kim áo bông bao lại nàng, để tránh nàng bị lạnh thời tiết ảnh hưởng. Hắn cầm Mộng Mộng tay nhỏ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa vào chân khí, thay Mộng Mộng kiểm tra lại thân thể đến. Chỉ là hắn rất nhanh nhíu mày, Mộng Mộng thân thể rất khỏe mạnh, hắn cái gì QNZ kiểm tra không được. Anh Cửu giống như không có tại Mộng Mộng trên thân lưu lại bất kỳ vật gì. Bất quá anh Cửu nói vật chứa phương pháp thành công, hẳn là sẽ không có vấn đề mới đúng. Đây chính là lập xuống lời thề, nếu là thật xảy ra vấn đề, anh Cửu khẳng định không được tốt. Chu Phàm túi đầu nhìn thoáng qua Mộng Mộng, hắn thở dài, làm cha làm mẹ thật không dễ dàng. Hắn không có suy nghĩ nhiều, nhờ cậy thuyền thay hắn đem Mộng Mộng đưa trở về. Mộng Mộng rất nhanh hóa thành màu xám sương mù tàn đi. Mộng Mộng được đưa về đi không đến bao lâu, Lý Cửu Nguyệt liền liên lạc với Chu Phàm. Chu Minh, Mộng Mộng trở về, sự tình thành công sao? Lý Cửu Nguyệt hỏi. Hẳn là thành công. Chu Phàm nói, nhưng còn cần lại quan sát một chút, các ngươi cố gắng chiếu cố tốt Mộng Mộng. Thế nhưng là chúng ta không có phát hiện Mộng Mộng cùng lúc trước có cái gì địa phương khác nhau. Lý Cửu Nguyệt nhịn không được nói. Các ngươi yên tâm đi, cái này thuật pháp rất huyền ảo, bình thường thủ đoạn căn bản kiểm tra không được. Chu Phàm nói vài câu lời an ủi, hắn liền cùng Lý Cửu Nguyệt cắt ra liên hệ. Hắn vô pháp cùng Lý Cửu Nguyệt nói tỉ mỉ. Hắn không muốn lãng phí mỗi tháng một lần có thể chủ động tiến vào trên thuyền cơ hội, mà là kiên nhẫn chờ đến đêm khuya, mới nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Đợi hắn xuất hiện ở trên thuyền về sau, hắn thấy được mặt treo cười tà anh Cửu. Anh Cửu nhìn trong chiếc nôi Mộng Mộng một cái, ta vật chứa phương pháp hoàn mỹ không một tì vết giải quyết nữ nhi của ngươi vấn đề, ta đã hoàn thành hứa hẹn, đến phiên ngươi. Chu Phàm có chút nhíu mày. Hắn còn muốn lại hỏi một ít chuyện, nhưng anh Cửu mở miệng trước nói, ta cái gì cũng sẽ không nói, ngươi muốn cùng ta nói cái gì, cũng phải ngươi sống sót mới có dạng này tư cách. Chu Phàm không tiếp tục hỏi, hắn nhìn về phía bốn phương bàn chứa đựng tại bạch ngọc đĩa viên kia trái cây, đêm nay trái cây lại thay đổi một loại hình thái, màu tràm sắc quả tròn, quả trên thân có răng khắp nơi tuyến văn. Anh Cửu nói qua, viên này trái cây là có thể ở trên thuyền ăn. Vậy hắn cũng chỉ có thể ở trên thuyền ăn, lại nói liền tính hắn đưa đến bên ngoài, QNZ không có khả năng giấu giếm xuống tới không ăn, đây là giao dịch lực cước thuốc. Hắn đi tới, đem trái cây cầm lên, thấp giọng hỏi, thuyền, nàng thật hoàn thành hứa hẹn sao? Hắn vẫn là có chút không yên lòng, nhưng thuyền cho hắn khẳng định trả lời chắc chắn. Anh Cửu ngay tại một bên nhìn xem, đồng tử của nàng hiện ra tà dị quan mang, nàng tâm mơ hồ hưng phấn lên. Thuyền. Cái đồ chơi này thật sẽ không hạ độc chết ta sao? Chu Phàm lần nữa không yên lòng hỏi. Anh Cửu cả giận nói, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian ăn, cho dù có độc, ngươi cũng phải ăn, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể vi phạm giao dịch ước định sao? Có muốn hay không ta giúp ngươi một cái? Anh Cửu thật sự là không kiên nhẫn được nữa. Thuyền lần nữa cho trả lời khẳng định, Chu Phàm cười khổ một tiếng, hắn cũng biết hắn không có khả năng lại đổi ý, hắn há miệng, cắn một cái này màu tràm quả tròn. Sau đó chậm rãi bắt đầu nhai nuốt. Nếu là miệng của hắn đủ lớn, hắn hận không thể cả viên trái cây nuốt vào, nhưng cao y qua na y cũng không nhỏ, hắn vô pháp một ngụm nuốt vào, chỉ có thể tách ra ăn. Phần thịt quả ngọt, Chu Phàm ý gì nguyên lo lắng bất an. Theo Chu Phàm cắn xuống cái thứ nhất lúc, anh Cửu liền ha ha cuồng tiếu lên, nàng không còn thúc giục Chu Phàm, mặc cho Chu Phàm chậm rãi ăn viên này trái cây. Tiếng cười kia để Chu Phàm trong lòng khẩn trương hơn. Nhưng hắn đã không có đường rút lui, chỉ có thể tăng thêm tốc độ, đem cả viên trái cây đều nuốt vào. Cho dù chết, ta QNZ không làm quỷ đói hắn đem trái cây ăn hết về sau, hắn vội vàng vận chuyển công pháp, kiểm tra lại thân thể của mình đến. Anh Cửu còn tại phát ra cái kia khó nghe đến cực điểm tiếng cười. Nếu như có thể, Chu Phàm hy vọng đem ăn hết tất cả phần thịt quả đều phun ra, nhưng là hắn rất nhanh sắc mặt đại biến, cái kia phần thịt quả đã biến mất vô ảnh vô tung. Hắn muốn thúc giục nhà QNZ không thể nào. Cái đồ chơi này lúc nào sẽ phát tác? Chu Phàm mở mắt gấp giọng hỏi. Nhanh, nhanh, không cần phải gấp. Anh Cửu phát ra hoang đường tiếng cười nói. Nhanh, nhanh, ngươi cũng đã biết. Ngươi là ta trước mắt biết đến nuốt vào viên này trái cây thứ 37 người. Trước đó trừ ta 35 người đều chết hết. Ngươi còn không mau gọi thuyền cứu ngươi thuyền. Ngươi cũng đừng hại ta. Chu Phàm thở dài nói. Thế nhưng là thuyền không có bất kỳ cái gì đáp lại. Qua một hồi lâu, anh cửu cái kia trói thai khó nghe tiếng cười rốt cục cũng ngừng lại, nàng bắt đầu dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm lòng châm xuống, hắn biết do cái này chỉ sợ là viên kia trái cây độc tính phát tác thời điểm đến, hắn chỉ có thể kỳ vọng chính mình có thể chống đỡ đi xuống. Hiện tại nói cho ta hẳn không có vấn đề a, cái kia nuốt vào viên này trái cây 35 người đều là như thế nào chết? Chu Phàm hỏi. Cái chết của bọn họ không có một cái là giống nhau, có hóa thành một vũng máu, có mặt lộ dáng tươi cười bình yên chết đi, có trực tiếp biến mất trong không khí, anh cửu nói, đủ loại ly kỳ kiểu chết. Chu Phàm ra đầu mơ hồ run lên, vậy là ngươi như thế nào sống sót? Ta làm hoàn toàn chuẩn bị, ta toàn bộ nuốt vào viên này trái cây, nhưng ta một mực dùng pháp tắc bao trùm nó, nên phát hiện không đúng thời điểm, ta liền dùng pháp tắc ngăn cách mở, đưa nó phun ra. Anh cửu ánh mắt sáng ngời nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm cảm thấy mình trái tim nhảy lên kịch liệt, hắn ngơ ngác một chút, hắn không phải cảm thấy sợ hãi mới có thể dẫn đến tim đập, mà là trái tim chính mình đang nhảy. Nguy rồi, viên kia trái cây đang có tác dụng, sắc mặt của hắn trở nên có chút khó coi. Có phải hay không phát tác cảm giác gì? Anh cửu hỏi. Cảm giác gì? Nhìn xem tựa như một cái hiếu kỳ bảo bảo dạng kia anh cửu, hắn cố nén tức miệng mắng to xúc động. Chỉ là liều mạng vận chuyển chân khí, ý đồ phát hiện thân thể của mình sẽ ra chuyện gì không tốt biến hóa. Dù cho thuyền lần nữa hướng hắn cam đoan hắn sẽ không chết, nhưng nước đã đến chân, Chu Phàm vẫn là không thể tránh né cảm thấy sợ hãi. Hắn cảm thấy mình toàn thân đầu khớp xương cu nở dê mơ hồ rung động, hình như có cái gì đáng sợ đồ vật đang ấp ủ, chỉ là hắn điên cuồng vận chuyển chân khí, cũng vô pháp có bất kỳ phát hiện. Long thần huyết những lực lượng này cu nở dê không có lên bất kỳ tác dụng gì. Hắn không lo được nhiều như vậy, huyễn hóa ra hỗn độn cửu ma thể, liền nghĩ trốn qua khứ thời gian bên trong, chỉ là hắn phát hiện trên thuyền căn bản là vô pháp làm như vậy. Anh cửu nhìn xem dãy rủa Chu Phàm, nàng phát ra điên cuồng cười, thuyền, ngươi mau ra tay cứu hắn nha, bằng không hắn liền bị ta hại chết. Chu Phàm không để ý đến anh cửu, hắn chỉ là bảo trì hỗn độn cửu ma thể trạng thái, cho đến hỗn độn cửu ma thể trạng thái đến cực hạn, hắn mới giải trừ hỗn độn cửu ma thể. Hắn trái tim cùng đầu khớp xương đều tại mơ hồ rung động, nhưng trừ cái đó ra, hình như cũng không còn cái gì biến hóa quá lớn. Anh cửu tiếng cười dần dần ngừng, nàng nghi hoặc nhìn xem Chu Phàm, cái này người thế nào còn chưa có chết.